Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 30, góc truyện audio.com. Hôm nay mới đi soát bình luận thấy có một bạn comment là chuyện thành lầu thập cẩm rồi. Hắc hắc, trước hết cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhé. Mỗi một cái like, vote, comment hay theo dõi của các bạn đều là động lực cho mình. Hôm nay tinh thần không tốt nhưng thấy comment có động lực hơn hẳn. Mình giải thích một chút. Chuyện vẫn là chuyện ban đầu. Không có lệch đi đâu. Cũng chưa bị mình đặt làm lầu thập cẩm. Nếu như các bạn đọc phần mở đầu giới thiệu về hệ thống cùng nữ chính thì hẳn cũng đoán được nguyên nhân loạn lạc rồi. Quan trọng của cái mở đầu không ở những đoạn làm nhảm đằng trước mà là đoạn kết mở đầu ấy. Bởi vì công việc cho nên tác giả không có quá nhiều thời gian để viết cho nên mỗi ngày chỉ viết theo quy định 1.000 chữ trở lên. Tạo cảm giác loằng ngoằng, thực chất so với các tác giả khác, đến ngày hôm nay hẳn là mới chảy chăn xong, lâu vờ lờ, mà bản chất thì vẫn rất ít thôi. Thật ra tác giả vẫn còn một ít lương khô, nếu các bạn like, comment nhiệt tình, yêu tác giả thiệt tình chút đi, like ít quá QAQ, mình sẽ thả nhiều chương hơn chút á cho nên, quy cầu các đại lão bao dưỡng. Tác giả hiện tại vẫn là một FA thơm ngát á, LT. 3, LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.